Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, cần dùng nắm đấm đến hỏi danh tự. Thức tỉnh lực lượng. Tạch tạch tạch, không gian bị chấn nát. Từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách xuất hiện tại râu trắng chung quanh. Don Diêu thần sắc siết chặt, ngay tiếp theo toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên. Tiểu quỷ, hỏi tên của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Râu trắng thân ảnh rõ ràng tại vài trăm mét bên ngoài. Có thể thân ảnh của hắn lại như là gần trong gang tấc vang lên. Rõ ràng truyền vào Don Diêu trong tai. Don Diêu híp mắt hai mắt, đánh lên 12 phần tinh thần. Râu trắng khí thế trên người thay đổi. Một cỗ cường hãn bá khí thế kích thích Don Diêu thần kinh. Don Diêu toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên. Như thế nào mới đủ tư cách đâu? Don Diêu lúc này nội tâm ngược lại bình tĩnh trở lại. Sợ hãi là nhân loại cơ bản nhất cảm xúc. Sợ hãi hữu dụng không? Sợ hãi liền có thể tiêu diệt thế giới mạnh nhất nam nhân? Đáp án là phủ định. Cho nên Don Diêu ngoại trừ đem chính mình điều chỉnh đến nhất hoàn mỹ trạng thái, làm những chuyện khác đều là dư thừa. Rất phách lối a. Bất quá phách lối là cần tiền vốn. Keng. Râu trắng một tay bỗng nhiên đem thế đao rút lên, mà hậu thân thể hơi trầm xuống. Hai tay nắm chắc thế đao làm ra vung đao động tác. Mọi người đều là sững sờ nhìn xem râu trắng. Một bộ không thể lý giải ngốc dạng. Trực diện râu trắng khí thế Don Diêu thì là một mặt ngưng trọng. Liền thử nắm đấm đều còn lại rồi sao? Đối mặt thế giới mạnh nhất nam nhân, Don Diêu đáy lòng thật đúng là không chắc. Bất quá có một chút Don Diêu có thể cảm thụ ra. Làm một sát thủ, Don Diêu có thể minh xác cảm nhận được râu trắng trên thân không có toát ra chút nào sát khí. Nếu không muốn giết hắn, như vậy sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Đem hết toàn lực phòng thủ ở một kích này là được rồi. Haki Busosoku, toàn thân cứng lại. Toàn thân cứng lại hội suy yếu Haki Busosoku cường độ, đồng thời cũng gia tăng thể lực tiêu hao. Thời gian dài chiến đấu dưới, dạng này đúng trọng tâm định không thích hợp. Nhưng chỉ là một chiêu phân thắng bại tình huống dưới, Don Diêu không thể không làm như vậy. Tiểu tử, để cho ta nhìn xem ngươi phách lối tiền vốn đi. Ông, một vòng vòng sáng trắng tại râu trắng thế trên đao sáng lên. Không gian bị đè ép đến cạc cạc rung động. Râu trắng chung quanh thân thể vết nứt không gian dần dần phóng đại lan tràn. Cuối cùng, hay a, râu trắng trong tay thế đao dương lên dơ cao. Tiếp lấy bỗng nhiên rơi xuống chém ra một đạo mãnh liệt sóng xung kích. Đến thật, Don Diêu nheo mắt, trực giác nói cho hắn biết. Lần này tuyệt đối không thể đón đỡ. Không, liền đụng đều không cần bị đụng phải. Lấy trước mắt hắn bá khí cường độ căn bản không đủ để đón lấy râu trắng tụ lực một kích. Lấy Don Diêu tính cách, đối mặt như thế cường đại công kích, phản ứng của hắn nhất định là né tránh. Nhưng nhìn đến râu trắng cái kia cao ngạo bá khí ánh mắt thời điểm, Don Diêu hai chân tựa như là mọc rễ, đâm vào tại chỗ không cách nào xê dịch một bước. Nội tâm có một cái thanh âm tại nói cho hắn biết. Đến mau chóng né tránh đầu sắt là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Có thể một cái khác thanh âm lại nói cho Don Diêu không thể né tránh. Né tránh có lẽ rất đơn giản, mở ra trùng động nhỏ nhảy thoát phạm vi công kích của đối phương là đủ. Nhưng mà, né tránh về sau, một loại vĩnh viễn không cách nào đi ra bóng ma liền sẽ chồng chất tại Don Diêu đáy lòng. Nam nhân trước mắt này sẽ trở thành hắn mãi mãi cũng không cách nào vượt qua Nobita Phong. Thế giới mạnh nhất nam nhân một kích. Lúc này muốn né tránh đã không đủ thời gian. Đến thời gian này Don Diêu ngược lại càng phát bình tĩnh trở lại. Cả người tựa như tiến vào một loại nào đó thần kỳ trạng thái. Thế giới tựa hồ dừng lại. Thanh âm tựa hồ yên lặng. Hải lưu lưu động tại Don Diêu bên tai quanh quẩn. Màu trắng tinh chạm kích sóng dần dần phóng đại, càng ngày càng rõ ràng. Ta không thể đổ dưới. Ta không thể đổ dưới. Ta không thể đổ dưới. Cuối cùng, tất cả ý niệm toàn bộ hóa thành một loại chấp niệm. Don Diêu thân thể trầm xuống. Bàn chân sinh sinh dẫm vào lòng đất. Hai tay khoanh che ở trước người. Keng. màu trắng chạm kích sóng hung hăng chạm tại Don Jiu trên hai tay. Theo một đạo như sắt thép thanh âm vang lên, Don Jiu bước vào lòng đất như là mọc rễ, bàn chân lại xinh xinh về sau rời đi. Mặt đất bị xé nứt ra hai đạo vết rách, vô hạn hướng nơi xa kéo dài. Giờ này khắc này, Don Jiu cái gì đều không làm được, cũng cái gì đều không muốn làm. Hắn chỉ kiên trì trong lòng năm chữ ta không thể đổ dưới. Phốc, Don Jiu thân thể giống như một đạo mũi tên bắn ra ngoài. Tiếp lấy đâm vào cực lớn không khí bong bóng bên trên. Bong bóng không chịu nổi Don Jiu thân thể ra bên ngoài xung lực. Trực tiếp đem Don Jiu cho nôn ra ngoài. Đại lượng nước biển vọt tới. Đem Don Jiu thân thể hoàn toàn bao trùm. Trình độ lớn nhất bên trên chậm lại Don Jiu ra bên ngoài thế sông. Có thể hai tay chống chọi chạm kích sóng lại hoàn toàn không có biến mất bộ dáng. Ngược lại càng phát sáng tỏ chướng mắt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Don Jiu thân thể hung hăng va vào dưới đáy biển một khối nham thạch to lớn bên trong. Bụi đất tung bay. Không biết tiểu tử kia chết chưa? Little O thì thào nói nhỏ. Mà rơi vào trên bả vai hắn Marco hai tay ôm ở trước ngực. Ánh mắt yên lặng nhìn qua nơi xa. Lão cha đoán chừng liền 1/10 lực lượng cũng không dùng đến. Tiểu tử kia hẳn là sẽ không chết mất. Đi, nếu như chết rồi, vậy cũng nói rõ tiểu tử kia không gì hơn cái này. Marco dưới đáy lòng như vậy nghĩ đến. Cùng thế hệ bên trong ít có thể cùng hắn so chiêu cường giả. Tiểu tử kia mặc dù so với hắn nhỏ hơn, nhưng thật muốn tiêu diệt đối phương, Marco thật đúng là không có bao nhiêu nắm chắc. Nguyên nhân ngay tại ở Don Jiu năng lực rất quỷ dị. Theo người ngoài phản ứng đầu tiên chính là không gian hệ trái cây năng lực. Dâu trắng ở đây, băng hải tặc dâu trắng đám người giữ im lặng. Những người khác càng thêm không dám phát ra tí xíu thanh âm. Núp trong bóng tối như là chuột nhân loại bình thường đám hải tặc xám xịt bỏ chạy. Chân chính có đảm lượng lưu lại. Không có chỗ nào mà không phải là cường giả hoặc là có tư cách trở thành cường giả người. Chết à. Dâu trắng khẽ nhíu mày. Trên mặt lộ ra vẻ không vui. Nhìn như toàn lực tụ lực một kích. Trên thực tế chính như Marco nói. Hắn liền 1/10 lực lượng đều không có xuất ra. Nếu như ngay cả này một ít công kích đều tiếp nhận không đủ. Hoàn toàn chính xác không xứng hắn chính miệng nói cho đối phương biết tên của hắn. Băng hải tặc dâu trắng thành viên không nổi. Những người khác càng thêm không có khả năng động. Neptune do dự muốn hay không đi đem Don Jiu cứu ra. Mà giải trừ thạch cự nhân trạng thái Piker cũng rất gấp. Don Jiu là thiếu chủ huynh đệ. Trên lý luận cũng coi như được là người nhà của hắn. Có thể nghĩ muốn tại dâu trắng dưới tay cứu người. Piker thật đúng là không có cái kia tự tin. Lão cha, muốn ta đi xem một chút sao? Dâu trắng sau lưng một cái giữ lại bằng ba đô kiểu tóc nam tử đi ra. Dò hỏi, ngoặc kép, đi thôi. Dâu trắng thanh âm mới vừa vang lên. Trong biển phế tích bên trong bỗng nhiên bốc lên một chuỗi bọt khí. Ùng ục ục, sắc mặt của mọi người chấn động. Phảng phất gặp được cái gì vẻ khó tin. Dâu trắng là ai? Thế giới mạnh nhất nam nhân. Có 102. Dù là vẻn vẹn chỉ là 1/10 không đến lực lượng. Lại có bao nhiêu cá nhân có thể đỡ được. Dù là tại băng hải tặc dâu trắng bên trong thế hệ tuổi trẻ. Cũng chỉ có Marco chờ số ít mấy cái thực lực cường đại phiên đội đội trưởng có thể tiếp được cái. Này một đạo chạm kích. Hắc quang. Làm cho người trong lòng run sợ khí thế. Chồng chất cùng một chỗ đống loạn thạch bị đánh bay. Mơ hồ trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng người bóng đen đứng lên. Thần bí khiến người ta tim đập nhanh khí tức cũng tại đồng thời bạo phát đi ra. Tuổi trẻ đám gia hỏa. Tất cả lui ra. Marco biến sắc, vội vàng hét lớn. Hắc quang lóe lên, như thủy triều quét sạch hướng ngư nhân đường phố. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.